Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chân. Chương 129. Không khí trên bàn rượu đột nhiên tẻ ngắt, Đường Thiều Nghĩa cười cười hỏi A Mạch, khi nào thì chiêu mộ tân binh? A Mạch liền đương theo đó mà chuyển chủ đề câu chuyện sang việc tuyển quân, nàng nói. Ngày mai sẽ gửi bản cáo thị đến các quận huyện và các thành trấn thôn xóm để dán. Mọi người liền bắt đầu đàm luận việc quân, Tức Vinh Nương vốn không am hiểu chuyện này, vừa rồi lại nóng nảy uống hai chén rượu, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, mắt mũi lơ ngơ, nàng vội vàng túm lấy tay áo của Đường Thiệu Nghĩa nói. Đường đại ca, đầu ta khó chịu quá. Đường Thiệu Nghĩa đang cao hứng, chuyện trò bàn luận cùng A Mạch và mọi người, thấy vậy thì liền cúi đầu. Nhẹ giọng nói với Tức Vinh Nương, để ta gọi người đưa người trở về phòng nghỉ ngơi trước. Tức Vinh Nương nghe Đường Thiệu Nghĩa không có ý muốn đi, trong lòng không khỏi có chút tức giận, mượn rượu mà nói, ta không muốn ở đây, ta muốn huynh đưa ta về khách sạn tìm bọn Triệu Tứ. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong, trong lòng tuy không vui, nhưng Tức Vinh Nương là người do Tức Phong ủy thác, mình không thể không quản, đành phải đáp. Được, ta đưa người về. Nói xong liền ngẩng đầu nhìn A Mạch, trong mắt đầy vẻ áy náy. Tức đại đương gia không quen uống rượu, ta đưa nàng về trước, hôm khác sẽ uống rượu cùng mọi người. A Mạch mặc dù uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ tinh anh, cười nói. Được, để ta cho người đưa hai người về, đại ca về trước cũng không sao, hôm khác chúng ta lại uống. Đường Thiệu Nghĩa nghe A Mạch nói như thế thì thấy nhẹ lòng, chào mọi người rồi mang Tức Vinh Nương đi. A Mạch cùng mọi người tiễn bọn họ đến ngoài cửa lớn mới quay lại. Trương Sinh cùng Lý Thiếu Hướng thấy Đường Thiệu Nghĩa đã đi, cũng không uống tiếp, ăn qua quýt một chút rồi cáo từ. A Mạch kêu Trương Sĩ Cường ở lại dọn dẹp, còn mình thì mời Từ Tĩnh qua thư phòng. Án thư bằng gỗ hoa lê trong thư phòng tỏa ra mùi hương thơm ngát. A Mạch đến trước án thư mở rộng tờ giấy, đề bút ghi lại những điểm quan trọng về việc huấn luyện tân binh cùng những đề nghị khác bày ra cho Từ Tĩnh xem. Từ tiên sinh, ngài xem bản điều trần này thế nào? Từ Tĩnh nhìn xem kỹ, ngẩng đầu nhìn A Mạch nói. Phần lớn có thể làm, có điều có một vài điểm đã được Tĩnh quốc công dùng qua sau khi bị triều đình hạ lệnh hủy bỏ, lần này thi hành sợ là không thích hợp. A Mạch gật đầu, quả thật, trong này có một số điều được ghi trong bút ký của phụ thân. Ví dụ như đề cao những đãi ngộ cho tướng sĩ cấp bậc thấp trong quân đội, dạy họ biết chữ để có thể đọc được binh pháp. A Mạch giải thích, thể chế trong quân vốn lạc hậu, những người tinh thông nhất trong quân đội hầu hết là các chủ tướng và thân quân. Một khi chủ tướng hoặc thân quân bỏ mình thì sẽ nguy mất, khi đó quân lính sẽ không biết phải hành động như thế nào. Thật ra, có một số tướng chỉ huy cấp thấp, tuy chưa từng đọc qua binh thư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì rất phong phú. Nếu được học thêm về một số lý luận của binh pháp, giúp họ dung hợp được giữa lý luận và thực tiễn, không chỉ hữu dụng trong chiến đấu, mà sau này cũng bồi dưỡng được không ít tướng tài. Từ Tĩnh chậm rãi vuốt râu nói, người có biết vì sao Tĩnh quốc công lại quy ẩn hay không? A Mạch ngẩn ra, vấn đề này nàng chưa bao giờ hỏi qua phụ thân, đầu tiên là không hiểu, đến khi có hiểu biết thì lại không có cơ hội để hỏi. A Mạch lắc đầu nói, trước khi rời nhà, ta không hề biết thân phận của phụ thân, nên cũng không biết là vì sao. Từ Tĩnh suy nghĩ rồi chần chờ nói, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Năm đó Tĩnh quốc công giả chết lánh đời, ngoài lý do vì chán ghét tranh quyền đoạt thế, còn do sự nghi kỵ của hoàng đế, quyền thần xa lánh. Lúc ấy ông từng đưa ra chủ thuyết, người người bình đẳng, văn võ sánh vai, khiến cho trong triều phản đối quyết liệt. Tĩnh quốc công còn muốn thành lập trường học miễn phí trong nước, con người, bất luận sang hèn, phàm là dân chúng thì đều có thể nhập học, chi phí đều do quốc khố chi, không cần nhân dân phải đóng góp. Lần đầu tiên, A Mạch nghe nói đến chuyện này, bất giác tròn mắt lắng nghe Từ Tĩnh nói. Từ xưa đến nay, đế vương cai trị, nhân dân thừa hành, đó chính là dân có thể sai khiến, không thể hiểu biết. Trong quân cũng như thế, binh lính vốn khó điều khiển, chỉ cẩn thận là có thể sinh biến. A Mạch trầm mặc một lát rồi nói, tiên sinh, ý tứ của ngài ta đã hiểu. Tư Tĩnh còn nói tiếp, binh quyền hiện tại chính là Hưng Thịnh, binh quyền trong quá khứ chính là Diệt Vong. Vì thế nên bậc quân chủ đối với võ tướng nắm binh quyền trong tay từ xưa đến nay đều rất kiêng kỵ. Người làm việc như thế, mặc dù trước mắt thì có lợi, nhưng sau này ắt sẽ khiến cho người khác nghi kỵ. Tĩnh Quốc Công đã không làm được, người có thể làm được hay không? Trong lòng A Mạch vô cùng mâu thuẫn, thật lâu sau mới đáp. Tiên sinh, điều này ta sẽ suy nghĩ thêm. Tư Tĩnh liền đưa ra mấy kiến nghị khác của mình. A Mạch dùng bút cẩn thận ghi vào tờ giấy. Đêm đến, A Mạch triệu tập Tiếu Dực, Tiết Vũ, Mặc Hải, đề xuất chuyện Trương Sinh đem kỵ binh đến Điện Tử Lương. Bọn Tiếu Dực nghe xong, chợt cảm thấy sợ hãi, cho rằng A Mạch thật lớn gan. Đến khi A Mạch tỉ mỉ đem những điều lợi hại giảng giải, bọn họ mới tán thành. Tiếu Dực lại nói, Đường tướng quân là người trung dũng nhân nghĩa, đem kỵ binh giao vào tay anh ta, tất nhiên sẽ ổn thỏa. Ngày thứ hai, Đường Thiệu Nghĩa chỉ mang theo một hán tử áo xanh đến phủ Nguyên Soái Giang Bắc. Đường Thiệu Nghĩa giới thiệu với A Mạch, hán tử này là một giáo đầu trong sơn trại. Hán tử kia hướng về phía A Mạch chắp tay, tự mình giới thiệu. Tiểu nhân là Ngụy Quân, năm trước đã từng thầy Đường Nhị Gia đến Thanh Châu đưa lễ vật mừng năm mới cho Nguyên Soái, có điều là chưa từng gặp được Nguyên Soái. Ngụy giáo đầu, A Mạch chắp tay thi lễ, quay đầu cười nói với Đường Thiệu Nghĩa. Tức đại đương gia thế nào rồi? Trên mặt của Đường Thiệu Nghĩa không được tự nhiên đáp. Nàng tính tình như con nít, hôm nay lại gọi người đi cùng mua sắm rồi, hôm qua có chỗ thất lễ, người đừng để bụng. A Mạch lắc đầu. Không sao, con người tức đại đương gia cũng rất được. Đường Thiệu Nghĩa chỉ nghĩ A Mạch khen tặng khách sáo nên không để ý, Ngụy Quân cười đáp. Đại đương gia là con gái duy nhất của tức lão trại chủ. Từ nhỏ đã ở chung với đám người ăn to nói lớn, cho nên tính tình khó mà nhỏ nhẹ tinh tế được. Cũng may là tức đại đương gia đã tìm được người trung hậu như Đường Nhị Gia, nên mới có thể bao dung cho tính tình của đại đương gia được. Anh em ở trong trại chúng ta đúng là phải tụng kinh niệm Phật mà cảm kích. Đường Thiệu Nghĩa nghe Ngụy Quân nói chuyện không lọt tai, không khỏi khẽ nhíu mày. A Mạch chỉ nhàn nhạt cười không trả lời, vẫn đứng im lặng sau lưng của A Mạch. Lúc này, Trương Sĩ Cường đột nhiên nói xen vào. Đường tướng quân ở chỗ chúng ta nổi danh là người khoan dung nhân hậu, hơn nữa tức đại đương gia chỉ là một nữ tử, Đường tướng quân sao có thể so đo với nàng ấy được? Chớ có nói bậy. A Mạch quát Trương Sĩ Cường ngưng lại, nét mặt như cười, liếc nhìn Ngụy Quân một cái rồi nói với Đường Thiệu Nghĩa. Tức đại đương gia chất phát lương thiện, thành thật chân chất, ta rất ái mộ, nếu không phải ở nhà đã có vợ hiền, không thể mang theo, tức đại đương gia lại không cam tâm làm thứ thiếp, thì ta nhất định phải cầu đại ca làm mai mối, cho ta cầu hôn tức đại đương gia rồi. Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân nghe vậy thì trên mặt đều biến sắc. Đường Thiệu Nghĩa biết chuyện thê thất ở nhà của A Mạch là giả, lại nghe A Mạch nói như thế, chỉ nghĩ A Mạch trong lòng ái mộ nhan sắc của tức Vinh Nương, trong lòng nhất thời hỗn loạn, không rõ là chua hay là sót, ngoài miệng cười nói, không được nói dưỡng. Ngụy Quân sợ A Mạch thật sự có ý dùng uy danh Nguyên Soái Giang Bắc, cố tình bức hôn tức Vinh Nương, lại thấy Đường Thiệu Nghĩa xem trọng A Mạch, đến lúc đó chỉ sợ không những không ngăn cản mà còn gắng sức thúc đẩy. Trong lòng Ngụy Quân rất hối hận, hận mình không nên nghe những lời tức Vinh Nương trong lúc say rượu, nói rằng A Mạch với Đường Nhị Gia có tình cảm đoạn tụ. Giờ thì xem ra Mạch Nguyên Soái ngoài bộ dạng quá mức tuấn mỹ, ngôn ngữ cử chỉ cũng có chỗ không ổn. Mấy người đều có tâm tư, nhất thời đều im lặng. Tư Tĩnh, Tiếu Dực, Trương Sinh, Lý Thiếu Hướng, mấy tướng lãnh cao cấp Giang Bắc từ bên ngoài tiến vào, thấy không khí trong phòng có vẻ bất thường, bất giác có chút kinh ngạc. Tư Tĩnh đưa mắt nhìn A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa rồi cất tiếng cười. Để cho Nguyên Soái cùng Đường tướng quân đợi lâu. Đường Thiệu Nghĩa và Ngụy Quân đứng dậy chào, mấy người phân theo chủ khách mà ngồi. A Mạch liền chính thức nói về việc cho Trương Sinh mang theo kỵ binh, theo Đường Thiệu Nghĩa đến Điện Tử Lương, đem những thuận lợi và khó khăn ra thảo luận. Ngay cả cơm trưa cũng không ngừng lại, chỉ tùy ý ăn vài cái bánh bao cho xong việc. Cứ như vậy, tới khi thư phòng phải thắp đèn, cuối cùng mọi sự cũng kết thúc yên ổn. A Mạch ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, cười lưu Đường Thiệu Nghĩa và Ngụy Quân lại ăn cơm. Lần này khác với hôm trước, yến hội có thêm bọn Tiếu Dực, Mặc Hải nên náo nhiệt thêm không ít. Mặc Hải từ khi ở Giang Bắc đã quen biết Đường Thiệu Nghĩa, giờ phút này lại càng cảm thấy thân thiết hơn, bưng bát rượu làm ồn, nhất định phải cùng Đường Thiệu Nghĩa uống hết 300 bát. Bên kia, Trương Sĩ Cường không biết lén lút nói gì với Trương Sinh và Lý Thiếu Hướng, bọn họ liền bắt đầu mỗi người một bát mời rượu Ngụy Quân. Tử lượng của Ngụy Quân mặc dù không kém, nhưng đấu không lại với ba bốn hán tử, uống một hồi đã đỏ tím cả mặt. Trên bàn trái lại, A Mạch lại có vẻ nhàn nhã nhất, ngoại trừ thỉnh thoảng gấp chút đồ ăn để vào trong bát của Đường Thiệu Nghĩa, còn lại đều cười xem đoàn người nấu rượu. Cứ uống như vậy đến giờ hợi, tiệc rượu mới tàn, bọn Mặc Hải đã uống nhiều, Ngụy Quân bị đám người Trường Sinh chút say như chết, sớm đã nằm gục ở trên bàn mê man, ngay cả trên mặt Đường Thiệu Nghĩa cũng đã có chút men say. A Mạch thấy vậy thì liền lưu Đường Thiệu Nghĩa cùng Ngụy Quân nghỉ ở lại trong phủ nguyên soái. Ai ngờ Đường Thiệu Nghĩa chỉ liếc mắt nhìn A Mạch, cứ kiên trì muốn dẫn Ngụy Quân quay về nhà trọ. A Mạch bất đắc dĩ đành phải gọi hai thân binh dìu Ngụy Quân, còn tự mình tiễn bọn Đường Thiệu Nghĩa ra đến ngoài phủ. Đến ngoài cửa phủ nguyên soái, A Mạch đang định từ biệt Đường Thiệu Nghĩa thì đột nhiên nghe Đường Thiệu Nghĩa nhẹ giọng nói: "A Mạch, người đi theo ta." A Mạch nghe vậy mà ngẩn ra, ngước mắt lên thấy Đường Thiệu Nghĩa đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt như nước, trầm tĩnh sâu sắc. A Mạch cả cười, gật đầu đáp: "Được." Từ khi quân Giang Bắc tiến vào thành Ký Châu, trong thành liền thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm. Lúc này trên đường hoàn toàn vắng lặng, yên tĩnh. Hai thân binh dìu Ngụy Quân đi phía trước, A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đi ở phía sau. "Mọi người ở thành phong trại, hy vọng ta có thể lấy tức về nương." Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên lên tiếng. A Mạch cười nói: "Thật là mối nhân duyên tốt, đại ca phải lấy làm quý trọng." Đường Thiệu Nghĩa phút chốc trầm mặt, dừng chân nhìn A Mạch hỏi: "A Mạch, ngươi khi nào thì lấy vợ?" "Ta?" A Mạch hỏi lại, thấy Đường Thiệu Nghĩa trịnh trọng gật đầu, liền đáp: "Chờ ta đánh đuổi thác tử đến tỉnh Dương, sau đó đi khắp Giang Nam, Giang Bắc tìm nữ tử đẹp nhất trên đời mới cưới về làm vợ." Đường Thiệu Nghĩa dứt khoát nói: "Tốt lắm, ta chờ ngươi." A Mạch ngạc nhiên nói: "Đại ca sao lại chờ ta?" Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc một lát rồi lấy dũng khí đáp: "Chờ ngươi tìm được người đẹp nhất cưới về làm vợ, sau đó ta sẽ cưới vợ. A Mạch, nếu ngươi không tìm được người vừa ý, đại ca sẽ vẫn đợi cùng ngươi, có được không? Cho dù phải đợi cả đời, đại ca cũng sẽ đợi cùng ngươi." Đường Thiệu Nghĩa đã nói đến thế này, trong lòng A Mạch tất nhiên là hiểu được ý tứ của anh ta, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục giả ngu, cười nói: "Đại ca đừng chờ ta nằm mơ cũng muốn cưới tiền nữ, cũng không thể nào đi theo đại ca cả đời. Xưa nay chỉ thấy nói huynh đệ cùng vào sinh ra tử, cùng huynh đệ uống rượu hưởng lạc, chưa thấy ai nói cùng huynh đệ chờ đợi cả đời." Đường Thiệu Nghĩa nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, để A Mạch đi trước một đoạn rồi mới đuổi theo, không nói gì nữa. A Mạch tiễn Đường Thiệu Nghĩa về nhà trọ, Tức Vinh Nương tay cầm đèn, vẫn còn chờ ở đại sảnh. Vẻ mặt vui sướng khi thấy Đường Thiệu Nghĩa trở về, lại nhìn thấy A Mạch ở phía sau thì mặt chợt lạnh đi. A Mạch không muốn cùng nàng so đo, chỉ gật đầu chào rồi cáo từ Đường Thiệu Nghĩa đi về. Trở lại phủ nguyên soái, Tư Tĩnh vẫn còn ngồi chờ, thấy A Mạch trở về, chỉ vào A Mạch cười nói: "Con người ngươi không nhân hậu chút nào." A Mạch bị Tư Tĩnh nói như vậy thì sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Sao tiên sinh lại nói như vậy?" Chương 130. Tư Tĩnh cười đáp: "Người rõ ràng biết Đường Thiệu Nghĩa có tình cảm với mình, mỗi lần gặp mặt lại chìm sâu vào đó thêm vài phần, người lại không tránh né, hết lần này đến lần khác cứ cố tình tiếp cận anh ta, khiến anh ta càng lúc lại càng lún sâu, chẳng lẽ đây là lòng nhân hậu của người sao?" A Mạch nghe xong thì không khỏi cười nhạo hỏi ngược lại: "Tiên sinh cảm thấy ta nên làm thế nào? Chỉ vì Đường Thiệu Nghĩa có ý với ta liền tuyệt giao với anh ta chăng? Anh ta rõ ràng là một tướng tài, ta chỉ vì tránh hiềm nghi mà không cần anh ta nữa sao? Chỉ vì tư tình nhi nữ mà đánh mất tình bằng hữu, dường như cũng quá hẹp hòi thì phải." Tư Tĩnh dương mắt lắng nghe, lại hỏi tiếp: "Vậy còn Tức Vinh Nương thì sao? Nàng cầu ngươi tác hợp cho nàng và Đường Thiệu Nghĩa. Nếu ngươi đối với anh ta vô tâm, tại sao ngươi không giúp nàng? Nếu Đường Thiệu Nghĩa có thể chuyển tình cảm cho nàng ta, đối với ngươi chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Mấy câu này khiến A Mạch ngạn họng, không còn lời nào để nói, lại thấy vẻ mặt đắc ý của Từ Tĩnh, A Mạch thấy không cam lòng nói ngang. Tức Vinh Nương là gì của ta chứ? Sao ta phải giúp nàng ta? Vậy còn ai sẽ giúp ta đây? Từ Tĩnh chỉ yên lặng nghe nàng nói, ý cười trên mặt lại càng thêm đậm, phút sau cười không nói. A Mạch thấy Từ Tĩnh cười thì vô cùng tức giận, ra vẻ bình tĩnh ngồi trước án, im lặng không nói gì, sau một lúc lâu thì đột nhiên mỉm cười, tự giễu. Tiên sinh nói không sai, ta quả thật là không đủ nhân hậu, nếu ta gắng sức tác thành anh ta và Tức Vinh Nương, chưa chắc anh ta sẽ không cưới nàng ấy. Nhưng vì sao ta phải giúp nàng ta lấy được người tốt? Hơn nữa, Đường Thiệu Nghĩa thích ai là chuyện của hình ấy, đâu quan hệ gì đến ta. Lời này nói xong, A Mạch thấy trong lòng thực sự thoải mái, nhớ lại nhiều năm trước mẫu thân từng nói với nàng. Người thích hắn là chuyện của ngươi, còn hắn thích ai là chuyện của hắn. Thay vì đi lung tung quản chuyện của người khác, không bằng tự lo chuyện của mình thì tốt hơn. Lúc này, Từ Tĩnh lại càng cười tươi hơn, yên lặng một lát rồi lại nói. Ta thấy người như vậy mới tốt, như thế trái lại lão phu có thể yên lòng rồi, vì A Mạch dù sao cũng vẫn là một nữ nhi. A Mạch khó hiểu nhìn Từ Tĩnh cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói thêm. A Mạch có thể giả trang thành nam tử, nhưng không thể biến thành nam tử. Mai này khói lửa chiến tranh không còn, chiến sự dẹp yên, thiên hạ ổn định, A Mạch lại có thể trở về với thân phận nữ nhi. A Mạch nghe vậy thì khẽ giật mình. Thường Dịch Chi cùng Từ Tĩnh vốn đã sớm nhìn ra phận nữ nhi của nàng, nhưng vẫn luôn đối xử với nàng như một nam tử. Thường Dịch Chi sau đó còn kêu Lâm Mẫn Thuận đem dung dịch hóa trang gì đó đưa cho nàng, ngầm biểu lộ rằng nàng tuyệt đối không được để bại lộ thân phận. Hiện giờ, nàng nghe Từ Tĩnh nói những lời này, trong lòng không khỏi có chút cảm động, thật tâm mà cảm tạ. Tiên sinh, không biết sau này thế nào? Hiện giờ tiên sinh có thể nói một câu như vậy, A Mạch thập phần cảm kích. Cuối tháng 9, tin Thương Dịch Chi khởi sự ở Vân Tây mới tới được Ký Châu. Lúc này, việc an bài cho Trương Sinh mang kỵ binh cùng Đường Thiệu Nghĩa đến Điện Tử Lương đã được sắp xếp thỏa đáng. Đường Thiệu Nghĩa phái ngụy quân về Thanh Phong Trại chuẩn bị, đội kỵ binh tiên phong liền nhổ trại. Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ A Mạch biết được tin Thương Dịch Chi khởi sự, trầm mặc thật lâu mới ngẩng đầu nhìn A Mạch rồi nói. A Mạch, thật ra người đã sớm biết hắn có tâm tư làm phản rồi đúng không? A Mạch sảng khoái cười đáp. Phải, mấy ngày trước ta đã nghe tin này từ chỗ Lâm Mẫn Thuận rồi. Đường Thiệu Nghĩa chậm rãi lắc đầu nói. Không phải mấy ngày trước, ta hỏi người có phải từ lúc ở thành Thái Hưng đã biết hắn chắc chắn sẽ mưu phản rồi phải không? A Mạch không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Khóe môi Đường Thiệu Nghĩa cứng lại, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi thêm lần nữa. A Mạch, có phải người đã sớm biết rồi hay không? A Mạch suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên thừa nhận. Không sai, là ta nguyện trung thành với hắn mới có thể đổi được binh quyền của quân Giang Bắc. Đáy mắt Đường Thiệu Nghĩa hiện lên một tia thất vọng, A Mạch lại hỏi ngược. Nếu không thì sao? Nghe theo triều đình trở về Nam, vượt qua Uyển Giang, đem toàn bộ vùng Giang Bắc này giao cho Thác Tử ư? Cho dù không tuân theo sự an bài của triều đình thì cũng không nên mưu phản. Đường Thiệu Nghĩa lạnh giọng nói. Thương Dịch Chi làm vậy chính là loạn thần tặc tử. Ai là loạn thần, ai là tặc tử? A Mạch hỏi. Tề Cảnh đoạt Giang Sơn trong tay Thái tử Tề Hiển, hiện nay Thương Dịch Chi thay phụ thân hắn đoạt lại. Đúng sai cũng chỉ có Tề gia bọn họ tranh đấu với nhau, vậy thì ai là loạn thân, ai là tặc tử? Đường Thiệu Nghĩa im lặng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn A Mạch. A Mạch cũng không chút nhân nhượng, bình thản nhìn lại. Qua một hồi lâu, Đường Thiệu Nghĩa cười nói. Thác tử xâm nhập phía Nam, chiếm cứ Thái Hưng, Kinh Châu, đối với Giang Nam như hổ rình mồi. A Mạch, người chẳng lẽ không biết sau khi Thương Dịch Chi khơi mào nội chiến sẽ dẫn đến hậu quả gì hay sao? Sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nam Hạ nội loạn sẽ giúp cho Bắc Mạc ngư ông đắc lợi. A Mạch tự biết điều này, chỉ có điều nếu không nội loạn sao đến phiền nàng nắm lấy binh quyền? A Mạch bình tĩnh nói tiếp. Thác tử hà tất không dám. Lúc này có quân giang bắc của ta ở đây. Nếu chúng dám tràn xuống phía nam, quân ta sẽ thừa dịp chúng không phòng bị, bất ngờ tập kích Tĩnh Dương, bao vây đại quân thác tử ở quan nội. Ánh mắt của Đường Thiệu Nghĩa lại tăng thêm vài phần lạnh lùng hỏi. Dùng giang sơn xã tắc cùng Lê Dân để đặt cược cho việc mưu phản của các ngươi sao? A Mạch không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, thản nhiên nói. Cuộc đời này vốn là một canh bạc lớn, ta và huynh cũng chưa từng thoát được. Đường Thiệu Nghĩa có chút xa lạ nhìn A Mạch, thật lâu sau vẫn không nói gì. Ta mặc kệ ngôi vị hoàng đế ở Thịnh Đô thuộc về Tề Cảnh hay là Thương Dịch Chi, việc duy nhất ta muốn làm là đánh đuổi thác tử, khôi phục lại non sông. A Mạch nói, nàng chậm rãi ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm Đường Thiệu Nghĩa, lại nói tiếp. Đại ca, huynh còn muốn cùng ta chống thác tử nữa không? Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch, nhưng trước sau vẫn không thể tốt ra một tiếng không. A Mạch biết trong lòng của anh ta đang mâu thuẫn, liền thẳng thắn khuyên nhủ. Đại ca, bất luận là Tề Cảnh hay là Thương Dịch Chi, ta chỉ thuận thế mà làm. Ta có nguyện trung thành hay không thì Thương Dịch Chi vẫn phải sẽ mưu phản. Bọn họ đều không quan tâm đến quân Giang Bắc, bỏ rơi dân chúng Giang Bắc. Huynh vì sao vẫn còn để ý là chuyện trung thành với người nào là quan trọng chứ? Chỉ để bọn họ tranh ngôi vị hoàng đế của bọn họ, chúng ta bảo vệ dân chúng Giang Bắc của chúng ta, như vậy không tốt hay sao? Đường Thiệu Nghĩa mím môi, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. Thấy thế, A Mạch trong lòng đã buông xuôi, cười khổ nói. Đã khiến cho đại ca khó xử rồi. Ta chỉ cùng ngươi chống lại thác tử mà thôi. Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên nói. A Mạch ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Đường Thiệu Nghĩa. Nét mặt Đường Thiệu Nghĩa vẫn thản nhiên như trước, lặp lại. Ta chỉ cùng ngươi chống thác tử, tuyệt đối không hỗ trợ Thương Dịch Chi đoạt vị. A Mạch nghe xong liền giơ ba ngón tay lên thề. Mạch Tuệ xin thề, quân Giang Bắc chỉ ở Giang Bắc, tuyệt đối sẽ không tiến xuống phía nam, nếu vi phạm lời thề sẽ bị thiên lôi giáng xuống. Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc nhìn A Mạch thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, kéo tay của nàng xuống thấp giọng nói. Ta tin ngươi. Ngày mùng 2 tháng 10, Đường Thiệu Nghĩa mang theo kỵ binh của Trương Sinh đi Điện Tử Lương ở phía nam núi Thái Hành. Cùng đi còn có Trịnh Lam, dẫn đầu mười mấy thợ thủ công thuộc bộ phận quân giới trong quân Giang Bắc. A Mạch lệnh cho Trương Sĩ Cường đi theo đốc thúc, trước khi đi đã mật lệnh với Trương Sĩ Cường. Một khi Trịnh Lam có hành động gì khác lạ, giết. Đồng thời, Ký Châu tiến hành chiêu mộ tân binh, khí thế hừng hực, không đầy mười mấy ngày sau đã chiêu mộ được hơn 1.600.000 người. A Mạch trước thì cho tập trung khổ luyện một tháng, sau mới chia ra cho nhập vào các quân doanh của quân Giang Bắc, bắt đầu huấn luyện. Hoàn toàn tương phản với Ký Châu, tình hình Giang Nam lúc này chính là gió cuộn mây vần, thời cuộc thay đổi. Giữa tháng 11, Thương Dịch Chi chính thức lấy tên là Tề Hoáng, dẫn đại quân với tốc độ sét đánh, tiến đến ngoại thành Thịnh Đô. Ngày 14 tháng 11, Tề Cảnh bệnh chết ở trong cung. Ngày 15 tháng 11, Thái tử Tề Kính vội vàng đăng vị tại Điện Minh Đức. Ngày 18 tháng 11, Đô đốc bảo vệ kinh thành Diêu Khánh Hàn mở cổng An Định Môn đón đại quân Tề Hoáng vào thành. Tân đế Tề Kính tự vẫn mà chết, Khang Vương Tề Mẫn mất tích, Tề Hoáng ở tại Thái Cực Điện, đổi hiệu là Sơ Bình. Ngày 7 tháng 12, Tề Mẫn từ lĩnh Nam tuyên chiếu Cần Vương kêu gọi quân đội các châu phía Bắc xả thân vì triều đình. Gió đông chưa kịp làm dịu đi bầu không khí ở Giang Nam mà ngược lại còn thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh, Giang Nam nhất thời đại loạn. Cùng lúc đó, tám châu Giang Bắc, ngoại trừ hai châu Thanh, Ký bị quân Giang Bắc chiếm giữ, các châu Dự, Túc, Ung, Ích, Kinh, Tương đều nằm trong tay quân Bắc Mạc. Quân khởi nghĩa các nơi đều bị Trần Khởi trấn áp, các khu vực do Bắc Mạc chiếm lĩnh tạm thời xem như ổn định. Tiểu hoàng đế Bắc Mạc bắt đầu lo lắng muốn đông tiến, đánh tới Thanh Châu và Ký Châu, theo đà thẳng tiến xuống phía Nam, nhờ hỗ trợ Nam Hạ, thừa cơ Giang Nam nội loạn, chiếm lấy Thịnh Đô. Nguyên soái Bắc Mạc Trần Khởi dâng biểu lên tiểu hoàng đế, tấu rằng loạn Giang Nam tạm thời chưa bình ổn, lúc này tiến về phía Nam, ngược lại sẽ hướng vào nội chiến. huống chi quân Giang Bắc chiếm cứ Thanh Châu và Ký Châu, tựa như thanh kiếm trước bụng, ắt sẽ gây nên họa lớn. Không bằng trước cứ dốc toàn lực đánh bại hai châu Thanh Ký, sau đó sẽ dựa vào thế của sông Uyển, thừa dịp Giang Nam nội chiến, bất ngờ xuất kích, nhất định sẽ thành công. Tiểu hoàng đế xem xong tấu chương của Trần Khởi thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lập tức chuẩn tấu, lại ban thêm một đạo ý chỉ, tấn chức Trần Khởi làm thái tử chiếu Thiếu Bảo. Mùa xuân sang năm sẽ đưa trưởng công chúa Ninh Quốc tới Dự Châu cùng Trần Khởi thành thân. Trần Khởi địa vị cao, lại cưới thêm công chúa, danh tiếng có một không hai, không ai sánh bằng. Khi thánh chỉ đến Dự Châu đã là cuối năm, Dự Châu vừa có tuyết rơi, Khương Thành Dực từ Túc Châu quay về, đến hành dinh Trần Khởi chúc mừng. Vừa tiến vào sân, liền thấy cửa sổ thư phòng mở lớn. Đại nguyên soái Trần Khởi đứng khoanh tay trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn một gốc mai đến xuất thần. Khương Thành Dực đi đến hành lang, cởi áo choàng đưa cho thân binh theo hầu hạ, lại cha cha tuyết động trên giày, rồi mới tươi cười bước vào trong phòng. Trong phòng để hai chậu than đang cháy đượm, tỏa hơi nóng hừng hực. Vì Trần Khởi không thích huân hương nên trong phòng không có đặt lư hương, trên bàn chỉ đặt một bình hoa lớn bằng men sứ xanh, trong bình cắm hai nhành hồng mai, cùng với gốc mai ngoài cửa sổ tỏa hương ngập phòng, trong trẻo mà lạnh lùng. Khương Thành Dực cười nói, nguyên soái cũng thật bình tĩnh, không gọi người đến phủ công chúa bái kiến, chẳng lẽ để cho Ninh Quốc trưởng công chúa phải tự mình đến hành dinh sao? Trần Khởi quay lại nhìn Khương Thành Dực thản nhiên cười nói, về khi nào vậy? Vừa mới vào thành, không phải đã vội vã đến để chúc mừng nguyên soái rồi hay sao? Khương Thành Dực cười nói, hoàng thượng đưa trưởng công chúa tới Dự Châu thành thân cùng nguyên soái, có thể thấy hoàng thượng đối với nguyên soái thực sự vô cùng trọng dụng. Trần Khởi vẫn trầm mặc không nói, lát sau đột nhiên hỏi Khương Thành Dực, nếu đánh thành châu, ai đi là tốt nhất? Khương Thành Dực không hiểu tại sao Trần Khởi đột nhiên lại nghĩ tới việc đánh Thanh Châu, nghe vậy suy nghĩ một chút liền đáp. Ta vẫn cảm thấy để Chu Chí Nhẫn đi là thích hợp nhất. Trần Khởi thản nhiên cười cười nói. Ông ta là lão tướng, trầm ổn thì có thừa, nhưng dũng mãnh thì chưa đủ, không phải là đối thủ của Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa? Khương Thành Dực không khỏi kinh ngạc. Hắn không phải đã rời khỏi quân Giang Bắc rồi hay sao? Sao còn có thể chạm trán cùng hắn được? Trần Khởi đi đến bản đồ, treo trên tường, chỉ vào một điểm trên Thái Hành Sơn rồi nói. Thám tử hồi báo, Đường Thiệu Nghĩa lúc này đang thống lĩnh kiện binh quân Giang Bắc. Nếu đánh Thành Châu, Đường Thiệu Nghĩa tất sẽ dẫn quân ra khỏi Thái Hành, hoặc đoạt lương thảo, hoặc tập kích quân ta. Khương Thành Dực tất nhiên đã biết đến sự lợi hại của kỵ binh trong tay Đường Thiệu Nghĩa, nghe vậy thì không khỏi nói. Nếu vậy thật sự rất là phiền toái, Đường Thiệu Nghĩa giỏi về tập kích bất ngờ, khó lòng phòng bị. Trần Khởi cười nói, cho nên muốn hạ Thành Châu, trước hết phải loại bỏ kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa, chặt đứt cánh tay của quân Giang Bắc. Khương Thành Dực nghe xong thì câu mày, khó xử nói, nhưng Đường Thiệu Nghĩa ở Thái Hành Sơn, hành tung không rõ, rất khó trừ bỏ. Trần Khởi liền nói, Đường Thiệu Nghĩa người này vừa có thể tồn tại ở trong quân đội, lại vừa có thể tồn tại giữa đám thổ phỉ, có thể thấy tùy dũng mãnh thiện chiến nhưng lại quá mức khí phách, giết không khó. Khương Thành Dực nhịn không được hỏi, nguyên soái ắt đã có kế rồi. Trần Khởi nhẹ giọng nói, loại người này có thể dụ ra để giết. Chương 131. Tháng Giêng, có người báo hàng tướng Nam Hạ Thạch Đạt Xuân ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc. Trần Khởi, đại nguyên soái chinh Nam Bắc Mạc, liền cho người đến Dự Châu bắt Thạch Đạt Xuân tới hỏi tội. Ai ngờ, Thạch Đạt Xuân lại chém chết tướng Liễu Giai, mang theo gia quyến cùng thuộc hạ chạy ra khỏi Dự Châu. Trần Khởi nhận được tin báo thì vô cùng tức giận, liền lệnh cho Khương Thành Dực lĩnh quân truy sát. Chư tướng Bắc Mạc nghe xong thì đều vô cùng kinh sợ, không thể ngờ rằng Thạch Đạt Xuân thực sự lại ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc, còn giáp giết chết tướng lĩnh Bắc Mạc, mang theo tàn binh Nam Hạ chạy ra khỏi Dự Châu. Thôi Diễn mới mang binh đi Bình Định ít châu quay về, ở chỗ cậu mình là Chu Chí Nhẫn, nghe được tin này thì không khỏi tức giận mà vung chân lên đá một cái kêu lên. Thường đại ca đã sớm nói, Thạch Đại Xuân không phải thật tâm quy hàng, nhưng Trần Khởi lại cứ muốn che chở cho ông ta, còn nói cái gì mà muốn để cho người Nam Hạ nhìn xem. Giờ thì sao, không những hắn làm hại tướng lĩnh của chúng ta mà còn trốn đến tận Thành Châu. Ta đợi xem Trần Khởi còn mặt mũi nào nữa không? Chu Chí Nhẫn bị thái độ này của Thôi Diễn làm cho cơn tức giận bất ngờ bùng lên, quát lớn. Người chớ có ăn nói càn rỡ, tục danh của đại nguyên soái mà người cũng có thể tùy tiện gọi như vậy hay sao? Thôi Diễn bị mắng thì không phục, gân cổ lên cãi. Ta nhìn anh ta không vừa mắt. Chu Chí Nhẫn tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, cảm thấy cháu trai ngoại của mình quả đúng là cái đồ củi mục, dốt đặc cán mai, chẳng biết nói cái gì cả. Vì thế nên cũng chẳng buồn giải thích rõ những ấn tình trong đó, chỉ nghiêm mặt quát lớn. Đại nguyên soái và thường gia tranh đấu, người đừng có dính líu vào. Ta hôm nay nói với người việc này, chính là muốn để cho người tự biết cân nhắc. Thôi Diễn thấy cậu mình nổi giận, lúc này mới thành thật ngậm miệng lại đáp. Ta đã biết. Chu Chí Nhẫn lại hỏi. Trong phòng ngươi, có phải còn có một tỳ nữ do Thạch Đạt Xuân đưa đến hay không? Trong lòng Thôi Diễn chấn động, liền hỏi ngược lại. Nàng cũng là mật thám của quân Giang Bắc hay sao? Chu Chí Nhẫn thấy phản ứng của anh ta như thế, trong lòng nhất thời lại tức giận, trừng mắt nói. Mặc kệ có phải là hay không, tóm lại, nàng ta là người Nam Hạ, lại có quan hệ với Thạch Đạt Xuân, người giữ nàng ta lại làm cái gì? Thôi Diễn trầm mặc một lúc lâu rồi mới ấp úng ừ một tiếng. Chu Chí Nhẫn chẳng qua cũng chỉ là một tỳ nữ nên không hề để ở trong lòng, lại nghe Thôi Diễn ưng thuận nên cũng không nói tiếp. Chu Chí Nhẫn giữ Thôi Diễn ở lại ăn cơm, sau đó cùng anh ta nói chuyện quân vụ, mãi đến buổi chiều mới thả Thôi Diễn trở về. Đợi đến khi Thôi Diễn trở lại trong phủ của mình thì đêm đã khuya, Từ Tú Nhi vẫn còn đứng đợi ở dưới mái hiên. Thấy anh ta trở về thì im lặng tiến lên đón, đem theo lò sưởi trong lòng nhét vào tay anh ta, rồi kiểm mũi chân thay anh ta cởi áo khoác trên người. Không biết vì sao, trong lòng Thôi Diễn đột nhiên có chút phiền não, đưa tay đẩy Từ Tú Nhi ra, tự mình vén rèm đi thẳng vào trong phòng. Từ Tú Nhi hơi giật mình, cúi đầu do dự một chút, rồi ôm áo khoác của Thôi Diễn, cúi đầu đi vào theo. Chuyện của Thạch Đạt Xuân bỏ trốn truyền đến Thành Phong trại khi Tết Nguyên Tiêu vừa qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Tức Vinh Nương cho người đến nhà kho tìm vải vóc, định may cho Đường Thiệu Nghĩa một chiếc áo choàng mới. Đang lúc khâu vá thì thấy Triệu Tứ vội vã chạy từ bên ngoài vào kêu lên. Đại đương gia, dưới núi có người. Người nào? Tức Vinh Nương hỏi. Triệu Tứ đáp. Là một tên lính, đã hôn mê rồi. Tức Vinh Nương nghe xong thì trong lòng cả kinh, vội vàng đi theo Triệu Tứ đến phía trước nhìn. Chỉ thấy 4-5 tên tiểu lâu la đang nâng một nam tử người đầy máu đi đến. Trên người nam tử đó có rất nhiều vết thương do đao kiếm gây nên, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo, miệng mơ hồ kêu lên không rõ. Đường tướng quân. Tức Vinh Nương quay đầu hỏi Triệu Tứ. Anh ta còn nói gì nữa không? Triệu Tứ lắc đầu. Vừa đến cổng sơn trại thì đã gục xuống, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ nhớ mỗi tên của Đường nhị đương gia. Tức Vinh Nương thấy vậy thì cũng không biết làm thế nào, Đường Thiệu Nghĩa vẫn đang lĩnh kỵ binh Giang Bắc ở Điện Tử Lương, cách sơn trại đến 50-60 dặm. Người này cũng không biết vì sao lại đến đây, nếu gọi Đường Thiệu Nghĩa là đường tướng quân, vậy hẳn là người ở trong quân đội. Đang lúc suy nghĩ thì nam tử kia lại gọi một cái tên khác, thanh âm của anh ta rất mơ hồ, Tức Vinh Nương cố sức nghe, nghe đến nửa ngày mới nhận ra được cái tên đó là Thạch Tướng Quân. Tức Vinh Nương không khỏi nhíu mày, hỏi Triệu Tứ, Thạch Tướng Quân là ai? Triệu Tứ nào biết được cái gì là Thạch Tướng Quân với Thổ Tướng Quân, là thần thánh phương nào cơ chứ, đành lắc đầu nói, không biết. Tức Vinh Nương tức giận liếc xéo Triệu Tứ một cái, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã như vậy chúng ta đừng chậm trễ nữa, người cưỡi ngựa đưa tin gấp cho Đường đại ca đi. Triệu Tứ nghe xong thì vội vàng đi truyền tin cho Đường Thiệu Nghĩa. Tức Vinh Nương thì gọi người nâng nam tử kia đi tìm thầy thuốc trong sơn trại để chữa trị. Trời chưa tối, Đường Thiệu Nghĩa đã từ Điện Tử Lương trở về. Nam tử kia vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa lập tức liền bò từ trên giường xuống, cục ở trước mặt Đường Thiệu Nghĩa gấp giọng kêu lên. Đường tướng quân, người mau đi cứu Thạch tướng quân. Đường Thừa Nghĩa nhận ra người này là phó tướng Đỗ Tái Hưng, thủ hạ của Thạch Đạt Xuân. Năm đó đi theo Thạch Đạt Xuân hàng Bắc Mạc, lại không hiểu anh ta vì sao lại đột nhiên tìm tới nơi này. Đường Thiệu Nghĩa vội vàng đỡ Đỗ Tái Hưng lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đỗ Tái Hưng liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Trần Khởi phát hiện ra Thạch Đạt Xuân ngấm ngầm thông đồng với quân Giang Bắc. Thạch Đạt Xuân không còn có cách nào khác, phải mang theo gia quyến cùng thuộc hạ cũ bỏ chạy ra khỏi Dự Châu. Nói xong lại quỳ xuống trước mặt của Đường Thiệu Nghĩa năn nỉ. Đường tướng quân, cầu xin ngài đi cứu Thạch tướng quân. Chúng ta vốn dẫn theo hơn 2.000 người ra khỏi Dự Châu, nhưng khi đến Túc Dương thì đã tổn thất quá nữa. Thạch tướng quân đành phải cố thủ ở Túc Dương, mà tướng liều chết chạy ra ngoài để cầu cứu viện. Cầu Đường tướng quân, nể tình Thạch tướng quân vì nước mà chịu nhẫn nhục nhiều năm như vậy, xin hãy đi cứu Thạch tướng quân đi. Đường Thiệu Nghĩa dùng sức nâng Đỗ Tái Hưng dậy, dìu anh ta xuống giường trầm giọng hỏi. Thạch tướng quân hiện giờ đang ở Túc Dương. Đỗ Tái Hưng gật đầu nói, đang ở Túc Dương, nhưng lương thảo và quân giới trong thành đều không đủ, Thạch tướng quân không còn cố thủ được mấy ngày nữa đâu. Đường Thiệu Nghĩa nhíu mày trầm mặc không nói gì, giống như đang suy tính gì đó, một lát sau lại hỏi, Trần Khởi phái ai đến truy sát? Khương Thành Dực. Đỗ Tái Hưng đáp, anh ta cẩn thận nhìn thoáng qua thần sắc trên mặt của Đường Thiệu Nghĩa, lại tiếp tục nói, khi mà tướng vừa ra khỏi Túc Dương, vốn định đi Thanh Châu tìm mặt soái cầu cứu, nhưng trên đường đi, Khương Thành Dực phái rất nhiều người chặn giết mặt tướng đành phải rời bỏ Thanh Châu đi đến tìm tướng quân. Đường Thiệu Nghĩa trầm ngâm một lúc lâu sau mới trả lời Đỗ Tái Hưng. Người đường xa vất vả, trên người lại mang theo nhiều thương tích, trước cứ ngủ một giấc đi đã, ta sẽ đi suốt đêm tìm mạch soái thường lượng, nghĩ cách để cứu viện Thạch tướng quân. Đường tướng quân! Trên mặt Đỗ Tái Hưng lập tức hiện ra vẻ lo lắng, đưa tay kéo Đường Thiệu Nghĩa vội vàng la lên. Mong ngài nhanh đi cứu viện Thạch tướng quân, thành Túc Dương rất nhỏ, ngài ấy cố thủ trong đó, không được mấy ngày nữa đâu. Đường Thiệu Nghĩa gật đầu, âm thầm đưa mắt cho Ngụy Quân đang đứng cạnh đó. Ngụy Quân liền đi lên đỡ lấy Đỗ Tái Hưng, rất nhanh điểm vào huyệt ngủ trên người anh ta. Đỗ Tái Hưng lập tức rơi vào hôn mê. Đường Thiệu Nghĩa cúi người quan sát những vết thương trên người của anh ta, rồi gọi thầy thuốc vào, hỏi thương thế của Đỗ Tái Hưng. Thầy thuốc đáp, trên người có 3 vết tình bắn, rất nhiều vết đào chém. Xem vết thương thì giống như bị loan đào của thác tử gây nên. Trừ một mũi tên suýt nữa chạm đến phổi là nguy hiểm ra, thì những vết thương khác đều chỉ là thương tích bên ngoài, cứ dưỡng thương mấy ngày thì không có gì đáng ngại. Đường Thiệu Nghĩa để thầy thuốc lưu lại bên cạnh Đỗ Tái Hưng, tự mình dẫn Ngụy Quân ra khỏi phòng. Ngụy Quân hỏi, nhị đương gia, ngài thật sự muốn đi luôn trong đêm hay sao? Đường núi ban đêm rất khó đi. Đường Thiệu Nghĩa còn chưa trả lời, Tức Vinh Nương vẫn canh giữ ngoài cửa đã nghe được, vội vàng tiến lên hỏi, đi đâu? Đường Thiệu Nghĩa lại lắc đầu, trả lời Ngụy Quân. Nếu lại đi Ký Châu, nhanh nhất cũng mất 4-5 ngày, sẽ không kịp. Ngụy Quân nghe Đường Thiệu Nghĩa nói như vậy thì liền nói. Nếu không chúng ta quay về Điện Tử Lương đi, không tính tân binh, chỉ riêng kỵ binh trong trại của chúng ta và kỵ binh của Trương Thống Lĩnh cũng có khoảng 5.000, hàng quân chớp nhoáng trong mấy ngày là đến Túc Dương. Đường Thiệu Nghĩa nghe xong không nói gì, trong lòng cũng đã có suy tính. Thạch Đạt Xuân quả thật là làm việc cho quân Giang Bắc, chuyện này anh ta biết được từ chỗ của A Mạch. Khi anh ta ở Dự Châu vốn được Thạch Đạt Xuân chiếu cố, đối với người này có chút cảm kích. Sau lại nghe nói Thạch Đạt Xuân vì nước mà cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả thanh danh của bản thân, trong lòng đối với ông ta lại càng thêm kính nể. Nếu những lời của Đỗ Tái Hưng nói là thật thì anh ta nhất định phải mang binh đi cứu. Nhưng Túc Dương cách nơi này đến hơn 1.000 dặm, mặc dù mang theo kỵ binh cấp tốc đi cứu viện thì cũng cần phải mất đến 5-6 ngày trời mới có thể đến nơi. Nhưng lúc đó, lấy sức lực của một đoàn người ngựa kiệt sức vì hành quân xa để chống lại tinh binh của Khương Thành Dực thì thắng bại thật khó liệu. Hơn nữa, nếu như đây là một cái bẫy do Trần Khởi bố trí, vậy thì... Đường Thiệu Nghĩa cầu mày, nhất thời cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tình thế lại quá khẩn cấp, khiến cho người ta không kịp đi điều tra. Tức Vinh Nương cùng Ngụy Quân nhìn nhau, thấy Đường Thiệu Nghĩa ngưng thần trầm tư thì cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ yên lặng đi theo sau Đường Thiệu Nghĩa. Không lâu sau, ba người đã đến nghị sự đường. Đường Thiều Nghĩa đột nhiên hỏi Tước Vinh Nương. Trong trại có thể lấy ra bao nhiêu cao thủ? Tước Vinh Nương bị hỏi thì ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi đáp. Hiện tại trong trại cũng không có việc gì, rút ra khoảng 180 người cũng không sao. Vẻ mặt của Đường Thiều Nghĩa ngưng trọng, nhìn Tước Vinh Nương nghiêm mặt nói. Đại đương gia, việc này còn phải cùng người và mọi người thương lượng một chút. Đường Thiều Nghĩa nói xong, liền đem quyết định của mình nói ra. Thì ra anh ta vốn không muốn dùng kỵ binh quân Giang Bắc để đi cứu viện Thạch Đạt Xuân, mà chỉ mang theo một ít cao thủ trong trại đi tiếp ứng. Tình huống ở Tức Dương chưa rõ thế nào, hiện giờ mới chỉ nghe một mình Đỗ Tái Hưng nói, nếu tùy tiện lãnh binh đi cứu, quả thật là quá mức mạo hiểm. Đường Thiều Nghĩa biết, Tước Vinh Nương và Ngụy Quân đều không hiểu binh pháp, lại tỉ mỉ giải thích. Nếu đúng như lời Đỗ Tái Hưng nói, hiện giờ Thạch Đạt Xuân đang bị vây ở Túc Dương, trong tay ông ta chỉ có một ít binh mã, thì việc giết địch được nhiều hay ít không quan trọng, mà chúng ta chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian, ngăn chặn binh mã thác tử, giúp ông ta có thể trốn thoát, rồi đợi quân Giang Bắc ở Thành Châu đến tiếp ứng. Thác tử kiên kỵ, lại càng không dám tùy tiện truy kích, Thạch Đạt Xuân liền an toàn rời tới Thanh Châu. Tước Vinh Nương nghe mà vẫn chưa hiểu gì, nhưng Ngụy Quân lại hiểu được, bởi vì anh ta từng đi theo Đường Thiệu Nghĩa tham gia trận chiến ở Thanh Châu, đã biết về sự lợi hại của thiết kỵ thác tử, không khỏi nghi hoặc nói. Không dùng kỵ binh, chỉ dùng 180 người trong trại của chúng ta, tuy công phu của mọi người không hề kém, nhưng làm sao ngăn được hàng ngàn kỵ binh thác tử đây? Đường Thiệu Nghĩa mỉm cười đáp. Bởi vì chúng ta ít người, làm việc trái lại sẽ thuận tiện hơn. Ta không đối đầu trực diện với thác tử, mà sẽ nghĩ cách cắt đứt nguồn lương thảo và nguồn nước của bọn chúng, hoặc là giết chủ tướng của bọn chúng, khiến cho đại quân của chúng tự loạn. Tước Vinh Nương và Ngụy Quân nghe xong, trên mặt lập tức đều hiện ra nét cười có chút tự đắc. Nếu luận về hành quân đánh giặc, bọn họ là người trong giang hồ sẽ kém hơn Đường Thiều Nghĩa, một người vốn là xuất thân binh nghiệp, lại là tướng quân dưới trướng của A Mạch. Nhưng nói đến việc đầu độc, phóng hỏa, ám sát thì đúng là so với những binh lính chỉ biết múa đao vung thương kia, bọn họ quả thật giỏi hơn rất nhiều. Tước Vinh Nương nhịn không được, nóng lòng muốn thử sức liền nói. Đường đại ca, ta đi triệu tập người, huynh nói đi, khi nào chúng ta xuất phát? Nói xong liền quay người đi triệu tập thủ hạ, Đường Thiệu Nghĩa vội vàng giữ nàng lại nghiêm mặt nói. Đại đương gia, người nghe ta nói hết đã. Tước Vinh Nương quay đầu lại, mặt mày rạng rỡ hỏi Đường Thiều Nghĩa. Đường đại ca, còn chuyện gì nữa? Đường Thiều Nghĩa lại buông tay ra, đáy mắt Tước Vinh Nương lập tức hiện lên một tia mất mát. Đường Thiều Nghĩa trầm giọng nói. Có mấy lời này phải giải thích với đại đương gia. Đại đương gia cũng nên nói rõ với các huynh đệ. Lần này đi Túc Dương, bất kể là thành hay bại, đều vô cùng nguy hiểm. Thạch Đạt Xuân chính là một quân nhân trong quân Giang Bắc, mặc dù có giao tình với ta, nhưng lại không có quan hệ gì với các huynh đệ trong sơn trại, cho nên đi hay không phải hoàn toàn do mọi người tự nguyện. Tước Vinh Nương khẽ cắn môi, liếc nhìn Đường Thiệu Nghĩa nhẹ giọng hỏi. Vậy Đường đại ca sẽ không đi cứu Thạch Đạt Xuân nữa sao? Đường Thiệu Nghĩa nghiêm mặt đáp. Tất nhiên ta sẽ đi, chưa nói đến việc ông ấy từng vì nước nhà mà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm, là một tướng quân đức cao vọng trọng, mà chỉ nói đến chuyện ông ấy từng có ơn thu nhận và giúp đỡ ta cũng đủ để ta không thể thấy chết mà không cứu. Tước Vinh Nương nói, chỉ bằng lời này của Đường đại ca đã đáng giá để chúng ta cùng huynh đi cứu ông ấy rồi. Nói xong, nàng liền xoay người đi triệu tập các cao thủ trong sơn trại. Đường Thiều Nghĩa cũng là người mạnh mẽ phóng khoáng, thấy nàng như thế thì cũng không nói thêm. Trước đệ bút viết phong thư, gọi người gấp rút cưỡi ngựa đưa tin cho A Mạch, lại cho Ngụy Quân giải huyệt ngủ cho Đỗ Tái Hưng. Khi Đỗ Tái Hưng tỉnh dậy, liền hỏi. Người có thể chịu đựng được không? Nếu có thể chịu đựng được, sáng sớm ngày mai liền cùng ta đi tới Túc Dương. Đỗ Tái Hưng nghe xong thì nhất thời mừng rỡ gấp giọng nói. Kể cả đi ngày bây giờ, mà tướng cũng có thể đi được. Đường Thiệu Nghĩa đè bờ vai của anh ta xuống, trấn an nói. Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Chương 132. Sáng sớm hôm sau, Đường Thiệu Nghĩa liền dẫn theo 92 cao thủ nổi danh của Thanh Phong Trại gấp rút đi đến Túc Dương. Đại đương gia Tức Vinh Nương vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Đường Thiệu Nghĩa dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt. Tức Vinh Nương tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cuối cùng lại không dám làm trái ý của Đường Thiệu Nghĩa, đành phải nghe lời mà ở lại Thanh Phong Trại, cực kỳ không đành lòng nhìn Đường Thiệu Nghĩa dẫn người rời đi. Phủ Nguyên Soái ở Ký Châu, thời điểm A Mạch nhận được thư của Đường Thiệu Nghĩa đã là 2 ngày sau đó. Đường Thiệu Nghĩa đem nguyên nhân và kết quả sự tình, lo nghĩ cùng quyết định của mình viết rất rành mạch, đồng thời trong thư muốn A Mạch lệnh cho quân Tây Thanh Châu đi tiếp ứng anh ta cùng với Thạch Đạt Xuân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả những lời Đỗ Tái Hưng nói đều là sự thật, mà ý của anh ta là anh ta có năng lực đem toàn bộ người của Thạch Đạt Xuân cứu ra. Sau khi xem thư, A Mạch vừa gấp vừa giận, giận đến mức bà một tiếng vỗ lên trên bàn, cả giận nói, làm càng. Từ Tĩnh kinh ngạc nhìn A Mạch, lấy thư ra xem, không nhịn được cũng thất thanh nói, ai nha, Đường Thiệu Nghĩa này. Sắc mặt của A Mạch lại càng khó coi hơn, Từ Tĩnh thấy nàng như thế, đành phải khuyên nhủ. Cũng may, cậu ta vẫn chưa dẫn theo kỵ binh đi, chỉ bằng những người trong võ lâm này, cho dù trúng kế thì cũng có thể thoát thân. A Mạch thì lại không lạc quan như vậy. Hai người Trần Khởi cùng Đường Thiệu Nghĩa này nàng đều hiểu rất rõ. Trần Khởi người này tâm tư cực kỳ sâu sắc. Nếu như thật sự bố trí cạm bẫy mà dụ Đường Thiệu Nghĩa đi vào, tất nhiên sẽ còn có những chuẩn bị khác. Cho dù không được tội nguyện trừ bỏ kỵ binh Giang Bắc, sợ là cũng muốn trừ bỏ Đường Thiệu Nghĩa trước. Mà Đường Thiệu Nghĩa kia lại không từ bỏ cái bộ dạng trung hiếu nhân nghĩa. Biết rõ phía trước có thể là cạm bẫy mà vẫn liều lĩnh lấy tính mạng nhảy vào, sợ một khi sai lầm rồi sẽ lại làm hại đến tính mạng của Thạch Đạt Xuân. A Mạch càng nghĩ lại càng giận, sau đó tức giận kêu lên. Anh ta thích tỏ ra mình là anh hùng thì kêu anh ta đi một mình đi, dù thế nào cũng không cho phép mang theo kỵ binh của ta đi. Từ Tĩnh hiếp khi thấy A Mạch không khống chế được cảm xúc như thế. Trong lòng tuy biết việc này có chút nghiêm trọng, nhưng mà vẫn không nhịn được cười nói. Người cũng đừng vội, việc này có phải là bẫy hay không còn chưa kết luận. Lại nói Đường Thiệu Nghĩa, người cũng đã đi. Người hiện tại gấp gáp như vậy, có thể làm được gì đây? Mấy câu nói đó của Từ Tĩnh chuyển đến, cơn tức giận của A Mạch nhất thời tan biến, vô lực ngã xuống ghế, chậm rãi nói. Quả thật là hiện tại sốt ruột cũng không thể đền ta trở về. Từ Tĩnh còn nói thêm, chúng ta cứ chờ 2 ngày trước, nếu Thạch Đạt Xuân thật sự có thể thoát khỏi Dự Châu chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến. A Mạch trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nghĩ việc này 8-9 phần là kế của Trần Khởi. Nếu quả thật thân phận của Thạch Đạt Xuân bị bại lộ, Trần Khởi làm sao có thể để hắn dễ dàng rời khỏi Dự Châu? Dự Châu chính là hành dinh của đại quân Bắc Mạc. Nhưng mà lời Từ Tĩnh nói cũng có đạo lý. Chuyện tới bây giờ sốt ruột thì cũng có cách nào khác, chỉ có thể tỉnh táo suy nghĩ, đối sách thì mới là đúng. Ý nghĩ của A Mạch dần dần tỉnh táo lại, gọi thân binh tiến vào phân phó. Trước tiên sai người đi điện Tử Lương, kêu Trương Sinh lĩnh kỵ binh đi thẳng tới Thành Châu chờ lệnh, sau đó đi mời 3 vị phó soái lại đây, ta có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Thân binh kia vâng lệnh đi ra ngoài, Từ Tĩnh hỏi A Mạch. Thật sự người muốn đi Thành Châu? A Mạch gật đầu nói, trước tiên cứ theo như việc Đường Thiệu Nghĩa đã lo liệu, lệnh cho Thanh Châu chuẩn bị tốt để tiếp ứng cho Thạch Đạt Xuân. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói, ta cùng đi Thanh Châu với ngươi. A Mạch biết Từ Tĩnh sợ mình hành động theo cảm tính mới đòi đi theo nên liền gật đầu đáp ứng. Trong chốc lát, đám người Tiếu Dực cùng Mạc Hải đều đã đến đủ. A Mạch nói cho bọn họ sơ lược chuyện của Thạch Đạt Xuân, lệnh cho 3 người bọn họ tiếp quản việc ở Ký Châu, chính mình đi trước mang binh đến Thành Châu tiếp ứng. Tiếu Dực nghe xong thì rất khiếp sợ, kinh ngạc nói. Thạch Đạt Xuân đúng là cơ sở ngầm của quân Giang Bắc ta tại Dự Châu sao? A Mạch gật đầu đáp. Thạch tướng quân gan gốc dũng cảm, toàn tâm vì nước, không tính toán đến thanh danh cá nhân được mất ở lại Dự Châu giao thiệp cùng Thác Tử. Hiện nay thân phận đã bại lộ. Chúng ta bất kể như thế nào cũng phải đi trước cứu viện, quyết không thể Thạch tướng quân đau lòng. Mạc Hải cảm xúc không khỏi có chút kính động, hắn vốn xuất thân là tướng lãnh ở Dự Châu, từng làm tướng dưới tay Thạch Đạt Xuân, tình cảm đối với Thạch Đạt Xuân tự nhiên cũng khác người khác, Bây giờ nghe A Mạch nói như thế thì lập tức bày tỏ thái độ nói: "Nguyên soái, để cho ta dẫn người đi tiếp ứng Thạch tướng quân." A Mạch lắc đầu nói: "Ta tự mình đi, các người chính là phải bảo vệ tốt Ký Châu." Đám người Tiếu Dực cùng Mạc Hải đều đồng ý. A Mạch tiễn ba người bọn họ đi ra ngoài, lại bảo người kêu Hắc Diện đi tới, dặn hắn chuyện tập luyện trong quân. Chờ một lúc lâu sau, khi Trương Sĩ Cường đã dẫn theo thợ thủ công Trịnh Lam đi vào Thái Hình Sơn, đi ra đã nghiên cứu chế tạo một món hỏa khí, A Mạch tự mình đi xem, sau khi thử nghiệm rất vừa lòng, hỏa súng này tầm bắn chừng 200 sải chân, rất nhanh có thể đuổi kịp tầm bắn của đường cung. A Mạch phân phó cho Hắc Diện: "Trước tiên người từ trong doanh trại lựa chọn ra 500 binh sĩ, bí mật đưa tới chỗ Trương Sĩ Cường, lệnh cho hắn tiến hành thí nghiệm trước. Cẩn thận, đừng để lộ ra bên ngoài." Việc trong quân đã an bài thỏa đáng. Sáng sớm ngày thứ hai, A Mạch chỉ dẫn theo Từ Tĩnh cùng Lâm Mẫn Thuận và mấy thân vệ đi tới Thanh Châu. Hai vùng Thanh Châu và Ký Châu cách xa nhau hơn 300 dặm. Trên đường đi, A Mạch dục ngựa chạy thật mau, chạy đến mỗi dịch trạm liền đổi ngựa mới. Như vậy cuối cùng tới ban đêm cũng đến được thành Thanh Châu. A Mạch tuy là nữ tử, mấy năm qua có thể đông tây chinh chiến, thể lực so với nam tử bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Mà Lâm Mẫn Thuận có nội công hộ thể, tất nhiên không để ý đến chuyện coi như là vất vả này. Còn lại mấy thân vệ cũng đều là nam tử cường tráng, không cảm thấy gì. Chỉ riêng Từ Tĩnh là khổ, tuổi của ông ta so với những người khác lớn hơn không ít, ngày thường đi đâu đều ngồi trên xe la, chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đi mấy dịch trạm đầu tiên thay ngựa, còn có thể tự mình lên xuống ngựa, đợi đến mấy dịch trạm sau, ông ta cần phải có người khác giúp đỡ. Đợi đến bên ngoài cửa thành Thanh Châu, bọn người A Mạch xuống ngựa, chỉ có Từ Tĩnh là ngồi ở trên ngựa bất động. Mấy thân vệ kia tất nhiên là biết tại sao lại như thế, không cần đợi A Mạch phân phó, liền đồng loạt đi nâng Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng ngồi ở trên ngựa kêu lớn: "Không cử động được, không cử động được, nên nâng đi, khiêng xuống đi." Thủ vệ giữ cửa thành nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên, đám người Lâm Mẫn Thuận nghe thấy thì dở khóc dở cười. A Mạch đành phải phân phó tiểu binh thủ vệ đi tìm một cái kiệu nhỏ. Tiểu binh kia vội vàng chạy đi. Không lâu sau, thống lĩnh quân bộ binh Giang Bắc thủ thành Thanh Châu Hạ Ngôn Chiêu mang theo một chiếc kiệu nhỏ từ trong phủ bước nhanh ra, hướng A Mạch chào theo nghi thức quân đội kêu lớn: "Nguyên soái!" A Mạch cũng không nhiều lời, chỉ hướng về phía hắn gật đầu, liền xoay người chỉ huy mấy thân vệ kia đem Từ Tĩnh cẩn thận lập tức khiêng xuống, đỡ vào ở trong kiệu, rồi chuyển vào trong thành. Hạ Ngôn Chiêu đi theo bên cạnh A Mạch, thấp giọng hỏi: "Nguyên soái, xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại tới đây?" A Mạch không đáp, đợi vào trong phòng mới hỏi Hạ Ngôn Chiêu: "Thác tử bên kia có động tĩnh gì không?" Hạ Ngôn Chiêu chỉ tưởng là hỏi tình huống bên thành Võ An, trả lời: "Phó Duyệt luôn triển khai quân ở Võ An, gần đây trái lại thực sự rất yên lành, không hề có động tĩnh gì." A Mạch lại hỏi tiếp: "Vậy Dự Châu có tin tức gì không?" Hạ Ngôn Chiêu thấy hơi bất ngờ đáp: "Không có." A Mạch hơi gật đầu, đem chuyện của Đường Thiệu Nghĩa kiên quyết dẫn người đi Túc Dương cứu viện nói qua cho Hạ Ngôn Chiêu, lại phân phó hắn phải phái thám báo đi đến Túc Dương để thám thính tin tức, đồng thời lập tức điều chỉnh binh mã, chuẩn bị ngày mai đi tới phía Tây để tiếp ứng cho Đường Thiệu Nghĩa. Hạ Ngôn Chiêu vội vàng lĩnh mệnh rời khỏi, A Mạch lại đi thăm Từ Tĩnh. Giữa đùi của Từ Tĩnh đã bị mài đến nát bét, mới vừa bôi thuốc qua, đang nằm lì ở trên giường co rúm như bị nhiễm lạnh, hoàn toàn không có sự bình tĩnh như ngày xưa, trong miệng thì đang chửi bậy: "Đường Thiệu Nghĩa này lỗ mãng, chẳng khác gì bọn cướp, đợi cậu ta trở về, lão phu nhất định sẽ không buông tha, ai nha." A Mạch thản nhiên cười, dọn sạch băng gạc ở trên giường rồi ngồi xuống nói: "Tiên sinh, bên phía Dự Châu không có tin tức gì?" Từ Tĩnh nghe xong thì quay đầu lại, lấy tay mân mê chòm râu trầm ngâm một lát rồi nói: "Chờ thêm một chút đi, tính thời gian, nếu có tin tức thì cũng phải trong 2 ngày tới." A Mạch cũng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tĩnh nói: "Ta đã hạ lệnh cho Hạ Ngôn Chiêu lui xuống chuẩn bị, một khi Trương Sinh mang kỵ binh tiến vào, liền dẫn binh đi về phía Tây." Từ Tĩnh nghe vậy thì ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía A Mạch. Sắc mặt của A Mạch trầm tĩnh, thản nhiên nói. Đường Thiệu Nghĩa ở nơi đó không thể đợi ta thêm chút nào nữa. Coi như anh ta có trúng kế của Trần Khởi, ta cũng không thể không đi cứu. Nàng không thể không cứu Đường Thiệu Nghĩa, cũng giống như Đường Thiệu Nghĩa không thể không đi cứu Thạch Đạt Xuân. Tuy rằng biết rõ ta đi chính là trúng kế, A Mạch không khỏi cười khổ. Nếu luận đoán về đoán biết lòng người, bọn họ không phải là đối thủ của Trần Khởi. Tư Tĩnh yên lặng nhìn A Mạch một lúc, lâu sau mới lạnh giọng nói. Nếu người cứ ra đi như vậy, so ra còn không bằng Đường Thiệu Nghĩa. Trong đáy mắt của A Mạch cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng hỏi Tư Tĩnh. Tiên sinh, xin chỉ giáo cho. Tư Tĩnh nói. Mặc dù Đường Thiệu Nghĩa là người lỗ mãng, còn biết là không thể tùy ý điều động kỵ binh đi vào nguy hiểm, ngươi thân là thống soái quân Giang Bắc, lại không rõ tình hình của địch, đã muốn dẫn binh của ta tiến lên. Ta lại hỏi ngươi, quân Giang Bắc chính là quân của một mình A Mạch nhà ngươi, tính mạng của tướng sĩ so với Đường Thiệu Nghĩa lại bị coi rẻ như vậy. A Mạch bị Tư Tĩnh hỏi thì trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, á khẩu không trả lời được. Tư Tĩnh sắc mặt trở lại bình thường rồi nói. Kế sách hiện nay chỉ có thể phái người đi phía Tây hỏi thăm, lấy bất biến ứng vạn biến. A Mạch trầm ngâm một lát rồi từ từ lắc đầu nói. Tiên sinh, phương pháp này mặc dù ổn thỏa nhưng lại quá bảo thủ, không bằng vây ngụy cứu Triệu. Tư Tĩnh nghe xong thì trong lòng chợt động hỏi. Đánh thành Võ An. Hết chương 132.